Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, trang 270. Đúng vậy, mật mã khóa, hộp mặt bên có một loạt nhưng di động tiểu ô vuông. Yêu cầu chuyển qua chính xác vị trí mới có thể mở khóa này ô vuông di động phương thức. Cùng Hoa Dung nói có chút tương tự, Thư Lê di động nhiều lần đều lấy thất bại chấm dứt. Elliot liền cầm đi nghiên cứu ban ngày, cũng không có cởi bỏ, hắn thật sâu mà hoài nghi. Vương hậu có phải hay không cố ý chỉnh bọn họ? A ca, cho ta thử lại đi. Thư Lê duỗi chỉ chọc chọc Elliot mở u bàn tay, Elliot dừng lại động tác. Nhìn tiểu yêu tinh trắng nõn khuôn mặt, cong một chút khóe môi, đem bạc hộp còn cho hắn. Thư Lê bắt được bạc hộp. Ấn Hoa Dung nói phương thức di động tiểu ô vuông, trong miệng cũng không nhàn rỗi, cái kia, chúng ta liền như vậy rời đi. Quốc vương có thể hay không trách tội những người khác? Elliot lấy ra một bao quả hạch, đặt ở bàn lùn thượng, thong thả ung dung mà lột. Có vương hậu ở, hẳn là sẽ không trách tội, thật là cái ái nhọc lòng tiểu yêu tinh nha. Nga, vậy là tốt rồi. Thư Lê tìm ra một chút quy luật, ấn chính xác phương hướng di động tiểu ô vuông. Nhân loại thế giới thật phức tạp, ở nguyên lai thế giới, gia đình của hắn giàu có, sinh hoạt an nhàn, làm học sinh, mỗi ngày chỉ vì học tập phiền não. Cho dù lên mạng nhìn đến nước ngoài như thế nào nước sôi lửa bỏng, cũng chỉ đương tin tức tùy ý nhìn xem, cách khá xa, không có thiết thân cảm thụ. Hiện giờ tiến vào dị thế giới nhân loại xã hội, ngắn ngủn mấy ngày, xem tận nhân gian khó khăn, kiến thức đến nhân tính phức tạp, tư tưởng đã chịu không nhỏ đánh sâu vào. Trước kia toàn tâm toàn ý đương dũng giả, kêu cứu vớt dị thế giới khẩu hiệu, hiện tại nghĩ đến, chính mình có như vậy một meo meo thiên chân, ngô. Hảo đi, là thực thiên chân. Tuy rằng có điểm cảm thấy thẹn, nhưng hắn không có thay đổi ý tưởng, hơn nữa càng thêm kiên định đương dũng giả quyết tâm, ít nhất ở chính mình khả năng cho phép trong phạm vi, nỗ lực đi làm một ít cho rằng đối sự tình đi. Ngươi còn nhỏ, không cần phiền não mấy vấn đề này, nhân loại có chính mình giải quyết chi đạo. Elliot đem lột tốt quả hạch phóng tới trước mặt hắn. Thư Lê dừng lại giải khóa, cầm lấy quả hạch ăn một ngụm, ăn ngon. Ta sẽ thực mau lớn lên. Hắn nghiêm túc mà nói. Elliot vỗ vỗ hắn đầu nhỏ. Chậm một chút trường, ta còn tưởng nhiều khi dễ ngươi mấy năm. Thư Lê mắt lé nhìn hắn, lễ phép sao? Elliot thò mặt dày mà ăn quả hạch, đối tiểu bằng hữu trừng mắt, không đau không ngứa. Thư Lê bất đắc dĩ mà thở dài. Ngón tay kích thích tiểu ô vuông. Đột nhiên, ta, một tiếng. Khóa khai, hắn sửng sốt một chút. Đắc ý mà nhếch miệng cười to. Ha ha ha, ta hảo thông minh. Elliot gật đầu. Là, tiểu âm mô thật thông minh. Thư Lê nhanh chóng mở ra cái nắp, xem xét bên trong là cái gì bảo bối. Chỉ thấy hộp vải nhung thượng điệt phóng một chương ố vàng giấy, gì ngoạn ý nhi. Một chương giấy bảo hộ đến tốt như vậy, lại là tinh xảo bảo dương, lại là mật mã khóa. Elliot duỗi chỉ đem giấy lấy ra, thật cẩn thận mở ra. Đây là tàng bảo đồ, tàng bảo đồ. Thư Lê trừng lớn đôi mắt, đúng vậy. Elliot nhìn kỹ bản đồ hoa văn, thực mau phán đoán. Hẳn là tuyết quốc gia tuyết sơn mê cung, chương 122 trở lại thần thụ tuyết quốc gia tuyết sơn mê cung. Thư Lê nhìn mà trên giấy họa đến lung tung rối loạn đường cong, hoàn toàn xem không rõ đây là một bức tàng bảo đồ. Vương hậu vì cái gì muốn đưa tàng bảo đồ cho chúng ta? Tuyết quốc gia bảo vật không nên chính mình hảo hảo bảo tồn sao? Vì cái gì muốn tặng cho người ngoài? Tuyết sơn mê cung tồn tại gần vạn năm. Elliot vuốt bóng loáng cằm, trầm ngâm nói, Tuyết quốc gia vẫn luôn mở ra mê cung nhập khẩu, tùy ý thám hiểm đội cùng dòng binh đoàn đi vào tìm bảo. Bất quá thực đáng tiếc, vạn năm gian chưa từng có người thành công tìm được bảo vật, kia có vương hậu này trương mê cung. Bản đồ, chúng ta có phải hay không là có thể tìm được bảo vật? Thư Lê trà sát đôi tay, hưng phấn mà hỏi, Elliot dương mắt, vô tình mà đánh vỡ tiểu yêu tinh tham tiền biểu tình. Tuyết Sơn mê cung cùng sở hữu 9 tầng, này trương bản đồ chỉ tới tầng thứ 7. A, Thư Lê tức khắc thất vọng mà nhụt chí, Elliot thay nhau nổi lên bản đồ. Thả lại bạc bên trong hộp, này hẳn là trước mắt mới thôi nhất toàn diện mê cung bản đồ. Phi thường quý giá, phải không? Thư Lê hỏi, bản đồ rất khó hòa. Elliot đem bạc hộp đẩy đến trước mặt hắn, nói, vẽ đến tầng thứ 7. Ít nhất hao phí hơn 1.000 năm cùng hy sinh vô số nhà thám hiểm sinh mệnh, Thư Lê kinh ngạc. Xem bạc hộp ánh mắt lập tức trở nên túc mục, không nghĩ tới một chương tàng bảo đồ. Thế nhưng là vô số người trải qua ngàn năm tâm huyết kết tinh. Có thể nói vật báu vô giá, vương hậu đem nó tặng cho chúng ta. Thích hợp sao? Thư Lê khó hiểu, người cảm thấy cùng nàng mệnh so sánh với. Một chương tàng bảo đồ càng quý trọng sao? Elliot hỏi, Thư Lê lắc đầu, kia tất nhiên là nàng mệnh càng quý trọng, Elliot đôi tay cánh tay nói. Cho nên, dùng một chương tàng bảo đồ đổi một ân tình, là nàng kiếm lời, Thư Lê nghe hắn bị như vậy một phân tích. Nhận lấy này chương tàng bảo đồ cũng liền không có gì tâm lý gánh nặng, thu hảo nó. Chờ ngươi về sau chính mình đi đại lục du lịch, có thể đi sấm sấm Tuyết Sơn mê cung. Vận khí tốt, có lẽ có thể tìm được bảo tàng. Elliot sờ sờ tiểu ra hỏa đầu, ân, Thư Lê yên tâm thoải mái mà. Đem bạc hộp phóng thu vào nhẫn chữ vật, bắt một phen quả hạch, sóc con khái lên, ngồi trước thất xa phu huy động roi. Xua đuổi hai con ngựa. Xe ngựa rời đi rộng mở đại đạo, hướng hẻo lánh tiểu đạo chạy tới, tiến vào núi hoang dã lâm, kỳ thật mã phu trong lòng hoảng đến không được, hắn đương 10 năm sa phu. Vẫn là lần đầu tiên gặp được chỉ đi tiểu đạo không đi đại đạo cố chủ, để cho hắn cảm thấy ngạc nhiên. Chính là, cố chủ yêu cầu tránh đi đại thành trấn nhỏ, một đường về phía tây. Bằng mau tốc độ đuổi tới Cethersis núi non. Cethersis núi non là địa phương nào? Kia chính là đại danh đỉnh đỉnh cách trở yêu tinh rừng rậm cùng nhân loại thế giới núi non, trừ bò. Nhà thám hiểm cùng lính đánh thuê thích chạy đi nơi đâu? Nhân loại bình thường căn bản không dám tới gần, cố chủ một cái đại nhân một cái tiểu hài tử. Đi Cethersis núi non làm gì? Nhưng mà... hắn chỉ là một cái hèn mọn sa phu, không dám thăm không dám hỏi, dù sau này một chuyến tiền thuê xa xỉ. 50 cái đồng vàng, cũng đủ hắn nửa năm sinh hoạt phí, rời đi đại đạo xe ngựa bắt đầu sóc này, Thư Lê bị lay động đến. Choáng váng đầu, dứt khoát nằm yên, trong xe có đệm mềm, nằm càng thoải mái, hết chương.